Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108.585, của người nào hồi ức? Gác sách, còn thời gian dường như chảy qua càng ngày càng chậm, cái này là nàng ảo giác sao? Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Không được, không phải là của nàng ảo giác, nàng không đến nổi ngay cả cái này chốt thời gian đều tính sai. Ngày này quá dài dằng dặc, theo lý thuyết cũng đã đến hoàng hôn chỉ có, nhưng bây giờ chỉ là mặt trời lên cao trong thiên nhi đã. Thời gian bắt đầu trở nên chậm, cùng hiện thực không hơn, điều này nói rõ cái gì? Linh Ngọc ý thức được, cơ hội của nàng tới. Nàng nhảy xuống đại thụ, tùy tiện tìm người đệ tử. Đạo tổ ở đây không? Đệ tử kia nói, lão quân ở nội điện, không được gọi đến, không được. Linh Ngọc bỏ qua hắn, trực tiếp hướng nội điện đi tới. Dừng bước. Không thể đi lên trước nữa. Nội điện ngoài cửa, lưỡng tên đệ tử đi ra ngăn lại nàng. Linh Ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn, phẩy tay áo một cái, đưa bọn họ bỏ qua. Nàng trước đã sớm chú ý tới, thủ vệ nội điện đệ tử là hợp thể kỳ tu vi, nói lý lẽ, chính mình căn bản không phải tay của bọn hắn. Thế nhưng, nàng làm như thế thời điểm, hai tên đệ tử kia thực sự lùi một bước. Dừng tay, không được tự tiện xông vào nội điện. Lưỡng tên đệ tử giận dữ, bỏ rơi phất trần xông lên trước. Linh Ngọc dừng bước lại, cảm giác được bọn họ phất trần trong truyền tới lực lượng cường đại. Nàng trong cơ thể chân nguyên vừa truyền, hạo nhiên mênh mông khí tức lao tới, đem hai cái này đẩy lui. Thừa dịp lúc này máy móc, Linh Ngọc trực tiếp bước vào trong điện, tiện tay còn đem cửa điện đóng lại. Nàng chuyển tới hậu điện, vốn nên ngồi hồng nguyên đạo tổ trên bồ đoàn, không có một người. Chỉ có Chu Cảnh đạo quân, hầu hạ ở bên, còn đang đánh ngủ gật. Linh Ngọc một bước tiến đến, Chu Cảnh đạo quân liền mở mắt, không vui chừng mắt nhìn nàng. Ngươi là đệ tử nhà nào, sao dám xông vào đạo tổ thanh tu mà còn không rời khỏi đi? Đạo tổ, Linh Ngọc nhìn bên cạnh cái kia trống rỗng bồ đoàn, cười nói. Chu Cảnh đạo quân, đạo tổ ở đâu? Đạo tổ tự nhiên ở, Chu Cảnh đạo quân vừa quay đầu lại, cũng là sững sờ. Đạo tổ đã sớm tìm không thấy, Chu Cảnh đạo quân sững sờ một hồi, lập tức nói. Đạo tổ thần thông quảng đại, hành tung há là ngươi ta có khả năng phỏng đoán còn không lui xuống. Linh Ngọc cười nhạt, nếu ta không lùi đây, Chu Cảnh đạo quân người gần người phụng dưỡng đạo tổ, khi nào bị người như thế đợi qua, nhất thời giận dữ, phất trần vung. Rất lớn mật, ta Thanh Đô núi không chứa chấp vô lễ người. Cái này vung. Vốn nên đem Linh Ngọc bỏ rơi Thanh Đô núi. Thử nghĩ, Linh Ngọc quay cuồng trời đất, quay đầu liền phát hiện mình đã đứng ở Thanh Đô chân núi, nên cỡ nào tiêu sái một màn hiện ra hết cao nhân khí độ. Đáng tiếc, hiện thực cũng không phải như vậy. Chu Cảnh đạo quân cái này vung, Linh Ngọc liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại áp bách mà đến, nàng đứng cũng không vững, bạch bạch bạch lui về phía sau đi. Thẳng đến nàng đụng ở trên cửa, mới miễn cưỡng duy trì ở. Trong óc bích lạc tinh vừa truyền, cái này đạo lực số lượng bị mạnh mẽ tan mất. Nàng đứng vững vàng, trong tay tiên sách hiện hình, đại thừa tu sĩ bất quá như vậy thôi. Ngươi, Chu Cảnh đạo quân tức giận đến dựng râu. Vô lễ, lớn mật, ngoại trừ vô lễ cùng lớn mật, ngươi còn có thể nói cái gì? Linh Ngọc hướng tiến tới mấy bước, nhìn dựng râu trợn mắt Chu Cảnh đạo quân, chậm rãi lộ ra nụ cười. Quả ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Chu Cảnh đạo quân, thân thể bắt đầu hư biến hóa, không hề ngưng thật. Thế giới này không như bình thường huyễn cảnh, nó là từ chân thực lực lượng xây dựng ra tới. Cho nên, một ngày lực lượng nhược hóa, thế giới này tự như cùng trên bãi cát sa thành, chỉ cần một cái bọt sóng đánh tới, sẽ ầm ầm sụp đổ. Vừa mới bắt đầu, Linh Ngọc tiếp xúc được thế giới rất hoàn mỹ. Mỗi người có độc lập nhân cách. Có cùng tu vi tương xứng thực lực, tỉ mỉ tận thiện tận mỹ. Nhưng chính là cái này tận thiện tận mỹ, thành cuối cùng kẽ hở. Duy trì một cái thế giới như vậy, cần bao lớn năng lượng Linh Ngọc không rõ ràng lắm. Nhưng, chỉ cần hơi chút ngẫm lại, biết là điều này có thể số lượng là một đáng sợ dường nào chữ số. Hơn ngàn danh tu sĩ, trong đó bao quát hơn 10 vị đại thừa, càng không cần phải nói còn có đạo tổ. Vị kia đạo tổ tuy là cho tới bây giờ không có ở trước mặt nàng từng xuất hiện, nhưng nàng lại nghe qua hắn giảng đạo. Trong này bao hàm lực lượng, coi như không được là hết toàn chân thật, chí ít cũng bắt chước được tượng mô tượng dạng. Như vậy một thế giới có thể duy trì bao lâu Linh Ngọc muốn, coi như hàng nhái ra cái thế giới này là một đại thừa tu sĩ, cũng không khả năng lâu dài duy trì tiếp. Quả nhiên, tỉ mỉ càng tinh tế hơn, thời gian duy trì lại càng ngắn. Lúc ban đầu giai đoạn đi qua, thế giới này nhanh chóng đổ nát. Thời gian trở nên chậm, đã nói quy tắc xuất hiện lỗ thủng, hai cái hợp thể kỳ thủ vệ, liền nàng không để lại. Đến khi Linh Ngọc chứng kiến đạo tổ tiêu thất, đã khẳng định phán đoán của mình. Thế giới này tan vỡ sắp tới, không được thừa dịp lúc này đi ra ngoài, còn thừa dịp từ lúc nào ngôn ngữ tương kích, Chu Cảnh đạo quân xuất thủ lần nữa, nhưng lần này, hắn vọng lại pháp thuật còn ở giữa không trung, người liền từng bước hư biến hóa, thẳng đến tan biến không còn dấu tích. Linh Ngọc thở ra một hơi, bước nhanh từ nội điện đi ra ngoài. Hai cái hợp thể kỳ thủ vệ lại tới lẫn nhau lan, Linh Ngọc trong tay tiên sách quang mang vừa chuyển, pháp trận bao một cái, thủ vệ tiêu thất. Nàng thẳng đường đi tới, có người lẫn nhau lan, đều bị chém rụng hư biến hóa. Động tĩnh này, rốt cục kinh động sân rộng trên cây to người. Một đạo tử quang chớp động, Tử Dĩnh rơi ở trước mặt của nàng. Linh Ngọc mỉm cười nói, Tử Dĩnh thiên quân, kiếm đạo chí tôn, tới, xuất kiếm cho ta xem a. Đạo tổ không có, Chu Cảnh đạo quân cũng không, như vậy Tử Dĩnh đây hắn cũng sẽ tiêu thất sao? Kinh thế kiếm quang trùng thiên nhi bắt đầu, tử quang như sông, biến hóa ra hàng vạn hàng nghìn diệu pháp. Khi nàng lúc rơi xuống, thanh lam pháp trận tế xuất, tầng tầng lớp lớp phô khai. Linh Ngọc bị tử quang bao phủ, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đạo tổ cùng Chu Cảnh đạo quân đều duy trì không được tiêu thất, vì sao Tử Dĩnh lực lượng lại như vậy? Chân thực một kiếm này, nàng hầu như đỡ không được. Điểm một cái tử quang rơi, Linh Ngọc trước mặt, tiên sách phiên động, tử khí tràn ra, biến hóa ra lợi hại kiếm quang, phát sinh nhọn tiếng kiếm rít, nghênh đón. Tử Dĩnh tự hồ cả kinh, đây là cùng hắn hoàn toàn giống nhau tử khí, hoàn toàn giống nhau kiếm thuật. Điều này sao có thể chứ? Hắn vừa mới hóa linh, căn bản không có đệ tử. Một nói thanh quang bay tới, nhanh chóng chém rụng, Linh Ngọc tiên sách vừa truyền, pháp trận xuất hiện, hoa ra cùng bốn con ngoa thú thân ảnh thoáng hiện, tiến ra đón. Không tiếng động một kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quang hạ xuống, đem pháp trận chém thành hai khúc, hoa ra cùng bốn con ngoa thú thân ảnh lòe lòe, hư biến hóa tiêu thất, trở lại tiên sách. Bọn họ năm con, vẫn chưa thể luyện hư, mặc dù con này man hoang cổ thú lực lượng tương trợ, thực lực cường đại không ít, có thể miễn cưỡng đủ trên luyện hư, cũng không giống như nữa Linh Ngọc hóa thần lúc vậy cường hãn. Mênh mông lực lượng phản kích mà đến, Linh Ngọc ngã bay ra ngoài. Một cái thanh y nữ tử hạ xuống, thanh lệ lạnh như băng khuôn mặt, lạnh lùng nhìn về Linh Ngọc. Nàng cùng Tử Dĩnh đứng chung một chỗ, hai người có tương tự chính là khuôn mặt, khí chất tương tự, nếu không có xanh tím bất đồng, thật đúng là khó phân biệt. Linh Ngọc cảm thấy trong cơ thể chân nguyên xông loạn, miễn cưỡng ổn định, đứng lên. Quả nhiên là ngươi, nàng thanh y nữ tử nói, thế giới này là trí nhớ của ngươi a, hồng hoang thời kỳ Thanh Đô núi, Tử Dĩnh vừa mới hóa linh, ta nghĩ không ra hiện thế còn ai có như vậy ký ức. Ba đại đạo tổ vẫn thế sau, năm đó cường thịnh nhiễm nhạc thiên không còn tồn tại, lưu lại chỉ có hơn 20 danh đại thừa. Những thứ này đại thừa ở riêng các giới, đại bộ phận lánh đời mà ở, ít ở nhân giới xuất hiện. Mà chút đại thừa, đại bộ phận đều ở đây Tử Dĩnh sau, có thể nhìn thấy Tử Dĩnh hóa linh, chỉ có như vậy lác đác vài cái. Nếu như là những thứ này đại thừa xuất thủ, hà tất hàng nhái ra một cái như vậy thế giới ngoại trừ mất không tu vi, có tác dụng gì cũng không có. Bất quá, Linh Ngọc rất kỳ quái, có người nói đạo tổ vẫn thế lúc, thanh tác cũng theo cùng nhau vẫn thế. Cho nên, về sau nhân giới chỉ có Tử Dĩnh thiên quân, mà không có thanh tác thiên quân. Như vậy cái này thanh tác, lại là chuyện gì xảy ra nếu như nàng là thật thanh tác? Vì sao trăm vạn năm tới vô thanh vô tức nếu như nàng không phải thanh tác? Như thế nào lại có đoạn này ký ức cùng thanh tác kiếm khí? Thanh tác mặt không thay đổi nhìn nàng, trong tay chậm rãi biến hóa ra thanh tác kiếm. Đây là một thanh so sánh với Tử Dĩnh càng dài nhỏ một ít phi kiếm, mặt trên thanh khí lưu động, dường như hồng quang. Nàng lấy kiếm trong tay làm trả lời, Linh Ngọc nhìn về phía Tử Dĩnh, như vậy ngươi ni Tử Dĩnh vẫn là Tử Nghịch, đạo tổ là lực lượng hóa thành, Chu Cảnh đạo quân cũng là, Thanh Đô trên núi mỗi người đều là, duy độc Thanh Tác cùng Tử Dĩnh hai người không phải. Thanh Tác là cái thế giới này người xây dựng, như vậy Tử Dĩnh đây Linh Ngọc biết hắn đã chuyển thế thành từ nghịch, căn bản không thể nào biết là Thanh Tác một dạng tồn tại. Như vậy, lực lượng của hắn cho nên vẫn còn ở, là không phải là bởi vì đã thay thành từ nghịch Tử Dĩnh cùng Thanh Tác giống nhau, mặt không chút thay đổi. Thanh Hồng Quán Không, từ khí trùng thiên, Linh Ngọc chứng kiến đan vào mà thành thanh tử quang mang, có một khắc ngẩn ngơ. Tử thanh song kiếm kết hợp, trên đời này có mấy người gặp qua vẫn thế chiến hậu, sẽ thấy cũng không ai thấy qua a, nàng có tài đức gì, lại có thể nhìn thấy. Tiên sách treo trên bầu trời dựng lên, Thành Uyên hiện thân. Bích Lạc Tinh ở trong óc điên cuồng mà chuyển động, Hoài Tố Niêm Phong cất vào kho lực lượng bị điều động. Kiếm khiếu long đằng, pháp trận ngang trời, Linh Ngọc tĩnh táo nhìn quấn quanh mà đến tử thanh kiếm khí, Thiên Thư Vân Triện từ Thiên Nhi Hàng. Làm tiếng ẩm vang vang lên, thế giới này từng mảnh vỡ vụn. Thanh Đô Sơn kiến trúc một chút hư biến hóa, thẳng đến toàn bộ tiêu thất, lộ ra trống rỗng thanh khí phập phồng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc thật nhanh rơi xuống khỏi đi, lòng ảnh lóe lên, đúng lúc đưa nàng nâng, khái khái. Trong cơ thể chân nguyên đã loạn rối tinh rối mù, khắp nơi tán loạn. Linh Ngọc dựa ở Thành Uyên trên lưng, duỗi tay đè chặt hắn long giác. Hồi ức không gian vỡ vụn, ba người kia cũng điệt xuất tới. Trình đạo hữu, Âu Dương Nghĩ Mẫn giật mình xem của bọn hắn. Linh Ngọc vào Thanh Đô Sơn không gian, Diệp Một Thuyền bị quăng đi vẫn thế chiến thời kỳ. Hoàng Phủ Minh cũng vào một cái huyện ảnh thế giới. Duy độc Âu Dương Nghĩ Mẫn, vẫn lưu tại chỗ. Nàng dùng đường nét lưu làm dấu hào, ở bên trong không gian kia không ngừng mà tìm kiếm đi ra ngoài đường, nhưng kết quả, cái gì cũng không tìm được, ba người kia không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả chính cô ta đều ra không được. Vừa lúc đó, không gian đột nhiên bị xé bỏ, những người khác một vừa hiện thân. Đây là chuyện gì xảy ra các ngươi? Diệp Một Thuyền chứng kiến Tử Dĩnh cùng Thanh Tác, thất kinh. Kiếm tôn, Hoàng Phủ Minh mờ mịt xem của bọn hắn. Khái khái, Linh Ngọc đè xuống huyết khí, ngẩng đầu cười nói, hắn cũng không phải là ngươi kiếm tôn, Diệp đạo hữu, chứng kiến bên cạnh hắn người nọ không có chính là nàng đem chúng ta khốn trụ được. Cái gì, lời nói nhảm đừng nhiều lời, Linh Ngọc ở Thành Uyên trên lưng đứng lên, muốn đi ra nói, liền giúp ta một tay lực, R1152, cách chương.